Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 860, phù thủy người cá, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Triều Hắc đi tới trước gọi Tô Mộc qua. Tô Mộc chìm xuống dưới biển, theo Tiểu Hắc nhìn thấy Helena đang trốn ở bờ biển phù thủy Sala. Chân của ngươi nhìn hai chân của Tô Mộc, trong mắt Helena tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi nói cho Tô Mộc về mục đích của mình, Helena đưa cho cô những viên ngọc trai mà nàng còn giữ trên người. Sau khi Tô Mộc nhận những viên ngọc trai đó, cô đưa nước thuốc từ màu xanh lá cây biến thành màu đen cho Helena. Nàng không chút do dự, uống hết. Sau đó, nàng sùi bọt mép, cơ thể co giật, mắt trợn tròn, bất tỉnh. Nước trong miệng Tiểu Hắc phun ra trước mặt Tô Mộc, hấp dẫn sự chú ý của cô. Nàng sẽ không chết, phải không? Sẽ không, chỉ là tác dụng của thuốc quá mạnh, nàng không chịu nổi. Dầu trên môi Tiểu Hắc búng ra, sau đó cọ cọ mờ u bàn tay Tô Mộc một cách nịnh nọt. Cho nó một cái bát, nó muốn biến lớn thành khổng lồ, đi hoành hành ngang ngược. Tiểu Hắc được như ý nguyện uống nước thuốc, Tô Mộc an bài nhiệm vụ, Tiểu Hắc tung ta tung tăng rời đi. Helena hôn mê nửa giờ, thân thể nóng bừng, như có thứ gì đó nổ tung từ trong cơ thể, đau đớn lan ra từ đuôi. Như bị tách ra. Cơn đau kéo dài trong nửa giờ mới dần dần biến mất. Helena chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là nhìn hai chân của mình, liền nhìn thấy đôi chân trắng mịn, hưng phấn lao về phía Tô Mộc. Tô Mộc né qua một bên, Helena rơi xuống biển. Ta có hai chân rồi. Helena rất vui, nàng có thể quang minh chính đại đến gặp hoàng tử. Trong niềm vui sướng, Helena hưng phấn bước vào thành. Khi Tô Mộc trở lại trên thuyền, đám hải tặc đều tụ tập xung quanh. Những người không biết gì có thể nghĩ rằng bọn họ đang chiến đấu theo nhóm. Tiểu thư Sala, ngài có bất mãn gì với bọn ta không? Hay ngài cảm thấy ở chỗ này không thoải mái? Ai khi dễ ngài, ta sẽ giúp ngài đánh hắn. Đầy sự quan tâm không hiểu được, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Có chuyện gì, mọi sự khác thường, đều có quỷ. Ở chung thời gian không dài, nhưng cô hiểu thuộc tính hài hước của đám hải tặc này. Tiểu thư Sala, chuyện là như này, thiếu chủ của bọn ta không muốn rời thuyền đi gặp bác sĩ, bọn ta hy vọng cô giúp thuyết phục ngài ấy. Evely nói trọng điểm, sau đó lại có người mang một dương châu báu đến cho Tô Mộc. Tô Mộc nhận lấy châu báu, đi vào trong khoang thuyền. Một lúc sau, cô bước ra, còn kéo Kazea trong tay. Kéo, kéo, mắt đám hải tặc mở to, tất cả bọn họ đều biết, mặc dù thiếu chủ thích ngủ. Nhưng nếu người khác chạm vào ngài ấy mà không có sự đồng ý, thì sẽ bị chặt tay chặt chân hoặc bị ném xuống biển. Nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì đây? Thiếu chủ bị cưỡng chế kéo lê, mà không phản kháng. Sau khi bọn hải tặc nhìn rõ trạng thái của Kazea, thiếu chủ bị đánh bất tỉnh, đánh bất tỉnh. Bọn hải tặc nhìn Tô Mộc, không khỏi nuốt nước miếng. Quá hung hãn, thật sự quá hung hãn. Bọn hải tặc cầm cáng lại đây. Khiêng Kazea ra khỏi thuyền. Evely đi phía sau, xoa hai tay vào nhau, nhìn Tô Mộc. Tiểu thư Sala, bọn ta có thể thỏa thuận với ngài không? Tô Mộc ngước mắt lên nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Bọn ta muốn thuê ngài ở bên cạnh thiếu chủ trong một năm. Evely đã suy nghĩ về điều đó kể từ khi biết cô là một phù thủy. Trong khoảng thời gian ở chung này, nàng rõ ràng không làm hại thiếu chủ nhà mình. Cách chương.